Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, có còn nhớ ta Vương Khả? Chu Tiên Trấn, nhiếp ra một cái bí ẩn thủy lao. U Nguyệt công chúa giờ phút này, bị giam giữ ở thủy lao một cái lồng giam bên trong. Lạnh lùng nhìn xem lồng giam bên ngoài nhiếp thiên bá. U Nguyệt công chúa, không nghĩ tới sao, cái này mới mấy tháng a. Ngươi lại bị giam tiến vào. Nhiếp thiên bá trên mặt lộ ra một cỗ vẻ đắc ý. Nhiếp thiên bá, ngươi đừng đắc ý quá sớm. U Nguyệt công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Đắc ý quá sớm. Hừ, ta không phải đắc ý quá sớm. Ta là đắc ý đã quá muộn. Đến bây giờ, ta mới biết được. Ta có một cái cô tổ. Thế mà ở Thiên Lang Tông ngồi ở vị trí cao. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mặc kệ ta nhiếp ra? Biết rõ ta mấy năm nay dẫn đầu nhiếp ra sinh tồn có bao nhiêu gian nan sao? Ta lên cầu tiên cửa mà không được. Nàng lại ở đỉnh cấp tiên môn ngồi ở vị trí cao. Đối với chúng ta không quan tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đến bây giờ mới đến tìm ta? Nhiếp thiên bá trong mắt lóe lên một cỗ hung giận. Nhiếp diệt tiệt tới tìm ngươi. Ngươi còn chưa hài lòng. U Nguyệt công chúa khó hiểu nói. Nàng nếu là sớm đến nửa năm tốt biết bao nhiêu. Sớm đến nửa năm. Nhiếp thiên bá trên mặt hiện lên một cỗ phiền muộn. Ngươi cũng không phải ma giáo đệ tử. Oán trách cái gì? Về sau nhiếp diệt tuyệt tiếp dẫn ngươi đi Thiên Lang Tông. Đối với ngươi không phải việc tốt nhất sao? U Nguyệt công chúa nhíu mày khó hiểu nói. Nhiếp thiên bá lạnh lùng liếc nhìn U Nguyệt công chúa. Cũng không có giải thích. Thôi, liền khi không có cái này cô tổ, hai ngày này, ta cô tổ liền sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó, ngươi đi sớm một chút. Hừ, nhiếp thiên bá âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp diệt tuyệt, nàng điên, thế mà đem ta giao cho ngươi xem áp. U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Ngươi đến lúc đó cùng với nàng đi nói a. Bất quá thoạt nhìn, ngươi cũng không sống nổi hai ngày. Nhiếp thiên bá cười lạnh nói. Không, rất nhanh sẽ có người tới cứu ta. U Nguyệt công chúa lại là không thua nói. Cứu ngươi. Ha ha ha ha, ngươi biết đây là đâu sao? Đây là ta nhiếp ra thủy lao. Ai cũng không khả năng cứu ngươi ra đi. Nhiếp thiên bá âm thanh lạnh lùng nói. Lần trước, ta không phải được cứu đi ra sao? Lần trước có thể, lần này một dạng có thể. U Nguyệt công chúa tự tin nói. Lần trước, nhiếp thiên bá sắc mặt một hắc. Lần trước U Nguyệt công chúa bị lừa ra ngoài. Căn bản chính là vô cùng nhục nhã a. Sẽ không, lần này sẽ không. Lần trước ta là nghe Vương Khả lừa dối. Bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu. Một lần này, ta sẽ phong nơi này. Để thanh âm bên ngoài không truyền vào được. Ta nghe không đến bất luận cái gì lừa dối thanh âm. Liền ai cũng đừng nghĩ lại đem ngươi lừa gạt ra ngoài. Nhiếp thiên bá âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, U Nguyệt công chúa biến sắc. Cũng liền hai ngày này, ta cô tổ sẽ tới đón ngươi. Đến lúc đó ngươi cái chết, ta liền không cần phải để ý đến. Yên tâm, sẽ có người cho ngươi chôn theo. Nhiếp thiên bá cười lạnh nói. Cho ta chôn cùng. Ai, U Nguyệt công chúa hình như có dự cảm không tốt. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Vương Khả. Trương Chính Đạo a. Hừ, thế mà nhặt lớn như vậy tiện nghi. Bái tại Thiên Lang Tông môn hạ. Bọn họ rất quan tâm sống chết của ngươi a. Nhiếp thiên bá cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Không có ý gì. Bọn họ nếu là muốn cứu ngươi. Chỉ cần ra Thiên Lang Tông sơn môn. Ta cam đoan bọn họ chết không có chỗ chôn địa phương. Nhiếp thiên bá cười lạnh nói. Không thể nào. Ngươi căn bản không phải bọn họ đối thủ. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. U Nguyệt công chúa lặng lẽ lưu lại Tương Tư Châu. Chính là chờ đợi Vương Khả. Trương Chính Đạo tới cứu a. Bọn họ tại sao có thể xảy ra chuyện. Ha ha ha ha. Vậy thì chờ nhìn a. Nhiếp thiên bá cười đắc ý nói. Nhiếp thiên bá. Ngươi cho ta nói rõ. Vì sao Vương Khả ra Thiên Lang Tông? Sẽ có nguy hiểm. Ngươi cho ta nói rõ. U Nguyệt công chúa cách lồng giam kêu. Nhưng, Nhiếp Thiên Bá lại không để ý tới, mà là hướng đi thủy lao một bên khác. Một bên khác, một cái Nhiếp gia đệ tử chờ đợi. Gia chủ, ngài hôm nay còn không ra cái này thủy lao sao? Cái kia Nhiếp gia đệ tử hỏi. Không ra, cô tổ hai ngày này sẽ tới. Tuyệt đối không thể ra cái gì nhiễu loạn. Việc này cũng không cần để người khác biết, để tránh bỏ lỡ cơ duyên. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Gia chủ yên tâm, giam giữ U Nguyệt công chúa cái này thủy lao. Ta Nhiếp gia chỉ là ba người biết được. Ta gia tộc tử đệ cũng không biết nơi đây. Một lần này, chúng ta sẽ không lại phạm thượng lần sai lầm. Cái kia Nhiếp gia đệ tử cung kính nói. Ân, lần trước, ta liền là nghe bọn hắn quá nhiều liên quan tới Vương Khả lời đồn. Kết quả bị Vương Khả cái kia lừa đảo lường gạt. Một lần này, bất luận cái gì lời đồn ta đều sẽ không lại nghe. Ta liền ở nơi này thủy lao bên trong bế quan, chờ cô tổ trở về. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Là, cái kia Nhiếp gia đệ tử cung kính nói. Cô tổ ban cho ta một chuôi phi kiếm. Ta muốn tế luyện cẩn thận. Người đợi cũng xử lý tốt Nhiếp gia đủ loại công việc. Không cho phép xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Là, ra ngoài đi, trừ phi cô tổ trở về. Ai không cho phép lại vào này thủy lao? Còn có, phong cái này thủy lao. Ta không muốn nghe ra ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Là, cái kia Nhiếp gia đệ tử dậm chân ra thủy lao. Đem thủy lao cửa đá ầm vang đóng lại. Mà Nhiếp Thiên Bá lại khoanh chân ngồi ở góc tường. Lòng bàn tay xuất hiện một chuôi phi kiếm tế luyện lên. Về phần U Nguyệt công chúa trên người có cái gì? Nhiếp Thiên Bá không hề động, bởi vì U Nguyệt công chúa trên người có Nhiếp Diệt Tuyệt phía dưới cấm chế. Bản thân căn bản không đến gần được. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cho ta nói rõ, vì sao Vương Khả sẽ có nguy hiểm? Vì sao? U Nguyệt công chúa lo lắng đang thúc hối. Nhưng, Nhiếp Thiên Bá lại không để ý tới, mà là nghiên cứu phi kiếm kia thao tác đi qua. U Nguyệt công chúa càng ngày càng sốt ruột. Bản thân lưu lại Tương Tư Châu. Chẳng lẽ muốn hại Vương Khả? Này cũng một tháng qua. Vương Khả sẽ không đã. Càng nghĩ, U Nguyệt công chúa càng là lo lắng. Nhưng lại tại U Nguyệt công chúa lo lắng thời khắc. Đột nhiên tựa như nghe được cái nào đó thanh âm một dạng. Các vị, có còn nhớ ta Vương Khả? Thanh âm kia cực kỳ phiêu miểu. Tựa như từ sâu trong đáy lòng truyền đến đồng dạng. Để U Nguyệt công chúa sững sờ. Vương Khả thanh âm, điều này sao có thể? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. U Nguyệt công chúa lập tức an tĩnh lại, nhắm mắt dụng tâm đi cảm thụ, lập tức tựa như nhìn thấy một cái hình ảnh đồng dạng. Vương Khả một thân hắc sắc y bào, đứng ở một cái đài cao phía trên. Dưới đài cao, giờ phút này bu đầy người. Vương Khả tựa như đang diễn giảng. Vương Khả đang diễn giảng. Tình huống như thế nào? Ta đáy lòng làm sao sẽ xuất hiện màn này? U Nguyệt công chúa bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Nghĩ tới, ta hiểu được, Tương Tư Châu, mẹ ta cho ta pháp bảo. Này chuỗi Tương Tư Châu, năm đó mẹ ta giúp ta triệt để luyện hóa. Ta có thể cùng này chuỗi niệm châu có tâm linh cảm ứng. Chỉ cần niệm châu cách ta không xa, ta liền có thể cảm ứng được niệm châu phụ cận hình ảnh cùng thanh âm. Trước đó bị Nhiếp Diệt Tuyệt ném vào cái gì đó phàm nhân vương triều. Hiện tại ngoài hiện tại ta phụ cận, ta có thể nhìn thấy hình ảnh. Vương Khả tìm được này chuỗi niệm châu. Hơn nữa tìm tới đây rồi. Vương Khả tới cứu ta. Hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì. Nhiếp Thiên Bá là gạt ta. U Nguyệt công chúa trong lúc nhất thời vui cực mà nước mắt. Xoa xoa nước mắt. Cách đó không xa tế luyện phi kiếm Nhiếp Thiên Bá một trận mờ mịt. Không biết U Nguyệt công chúa thế nào. U Nguyệt công chúa thử nghiệm liên hệ này chuỗi niệm châu. Đáng tiếc, làm sao cũng vô pháp đem chính mình tin tức truyền ra ngoài. Tối đa chỉ có thể nghe được niệm châu phụ cận thanh âm. Có thể nhìn thấy niệm châu phụ cận hình ảnh. Niệm châu bị Vương Khả đeo tại trên cổ tay. Đứng ở đài cao. Hướng về phía vô số người thẳng thắn nói. Vương Khả, cảm ơn ngươi tới cứu ta. U Nguyệt công chúa cảm kích ngồi ở một bên, nhắm mắt ôn nhu nhìn xem trong hình Vương Khả. Chu Tiên Trấn, một cái tu tiên gia tộc đại sảnh, bành, một cái chén trà bị hung hăng ném xuống đất. Một đám gia tộc tử đệ nhìn xem ngã ly trà gia chủ. Khinh người quá đáng, Nhiếp Thiên Bá, thế mà để cho ta đi tìm Vương Khả đòi tiền. Lúc trước ta thế nhưng là cho hắn mượn, hắn không trả tiền lại. Các ngươi muốn, Nhiếp gia lại còn đả thương các ngươi. Cái kia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, gia chủ, không chỉ có chúng ta, còn có mấy cái gia tộc muốn tiền, đều không muốn tới, đều bị đánh. Đương nhiên, Nhiếp gia đệ tử cũng có rất nhiều bị thương. Chúng ta, một cái gia tộc đệ tử sắc mặt khó coi nói. Gia chủ, chúng ta tháng này lương tháng, lúc nào cho a? Ta tu luyện tới một cái cửa ải, đòi tiền đi mua sông quan linh dược a. Gia chủ, lần trước ta cùng yêu thú chém giết, mới hái được linh dược. Ngài nói đi gia tộc đều nghe theo giá bồi thường. Ta bên này nhu cầu cấp bách linh thạch a. Gia chủ, có thể hay không? Gia chủ, ta không có tiền mua tài liệu luyện khí. Gia chủ, ta tồn ở nhà tiền, lúc nào có thể lãnh a? Sắp không có gạo vào nồi rồi. Ngoặc kép, một đám gia tộc tử đệ đang thúc hối. Thúc thúc thúc, liền biết thúc, ta nếu là có tiền, không cho các ngươi sao? Tiền của chúng ta, toàn bộ bị Nhiếp gia lấy được. Cái kia gia chủ tức giận nói. Gia chủ, lúc trước ngài cấp cho Nhiếp Thiên Bá, ứng phó Vương Khả, có từng nói cho chúng ta biết. Có người không phục nói. Bốn phía gia tộc tử đệ không có tiền, nôn nóng bên trong không ngừng khiêu khích quyền uy của gia chủ. Đến mức này gia chủ càng ngày càng bực bội. Gia đình mâu thuẫn dẫn đến một trận nhà biến sắp bắt đầu. Vào thời khắc này, đại sảnh ồn ào không ngừng thời điểm, một quản gia xông vào đại sảnh. Gia chủ, vừa rồi ngoài cửa đến một cái đưa tin, nói có thể giải gia chủ khốn. Quản gia kia đưa ra một phong thư. Biết ta khốn, trừ phi Nhiếp Thiên Bá trả tiền. Cái kia gia chủ buồn bực vẫn là mở ra phong thư. Phong thư bên trên chỉ có một hàng chữ. Ngươi nghĩ đòi lại mua quản lý tài sản sản phẩm tiền sao? Ngươi nghĩ đòi lại bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi tiền sao? Vào lúc giữa trưa, công nhất trả xã, đại cân phân kim, quá hạn không đợi. Một hàng chữ, nhìn cái kia gia chủ đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Cả người nắm đấm đều bóp lấy. Vào lúc giữa trưa, công nhất trả xã, đại cân phân kim, chẳng lẽ... Gia chủ, cái gì tin a? Có đệ tử hiếu kỳ nói. Có tiền, muốn có tiền, nhanh, kêu lên trong tộc các đệ tử. Chúng ta đi công nhất trà xã. Ta ngược lại muốn xem, tiền này từ đâu đến. Gia chủ lập tức hạ lệnh. Chúng gia tộc tử đệ nghe nói có tiền cũng là sững sờ. Tiếp theo nhanh chóng tiếp nhận phong thư nhìn lại. Đây là ai đưa tới a? Bất quá, ai đưa tới đều không trọng yếu. Vào lúc giữa trưa, tất cả thấy rõ ràng, đâu còn quản cái khác, dù sao đi qua cũng sẽ không tổn thất cái gì, vạn nhất trong thư này thật biến xuất tiền đến đâu. Đi, phải đi, một màn này không chỉ có ở đây gia tộc phát sinh, mà là toàn trấn cơ hồ tất cả gia tộc đều đã xảy ra. Không chỉ có như thế, những cái kia đã từng mua quản lý tài sản sản phẩm phổ thông bất nghĩa tu tiên giả. Cũng nhao nhao nhận được phong thư. Giữa trưa còn chưa tới. Trấn trên công nhất trà xã liền bị vây người ta tấp nập. Hôm nay, công nhất trà xã nhân viên lại tựa như sớm có sở liệu. Không ngừng dẫn tất cả mọi người đi qua hậu viện. Hậu viện rất lớn, tựa như một cái đại quảng trường đồng dạng. Có thể dung nạp mấy ngàn người. Hậu viện tụ đến trên trấn càng ngày càng nhiều cường giả. Nguyên một đám hiếu kỳ công nhất trà xã lần tụ hội này mục đích. Đồng thời nhìn về phía trong hậu viện một cái đài cao. Đài cao phía trên có một cái rèm. Nhưng mọi người vội vàng ánh mắt phía dưới. Vẫn có thể mơ hồ nhìn được một cái nam tử ngồi ở trên ghế bành. Uống trà, lẳng lặng trong khi chờ đợi. Công nhất trà xã trưởng quỹ ở đâu? Dùng một phong không minh bạch tin. Đem chúng ta gọi tới. Ra sao giáp tâm, không sai, không phải nói đại cân phân kim sao? Tiền đâu? Các ngươi muốn thay Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá trả tiền sao? Tiền đâu? Nếu là hôm nay không nhìn thấy tiền, ta đập các ngươi công nhất trả xã. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, to lớn hậu viện ồn ào, kêu gào, các đại tu tiên gia chủ, mặc cho gia tộc mình đệ tử kêu gào, nguyên một đám cũng không có mở miệng, chỉ là híp mắt tò mò nhìn về phía trên đài cao kia rèm về sau. Rốt cuộc là ai? Thủ bút thật lớn, đem toàn trấn cường giả toàn bộ tụ đến. Không sợ đợi chút nữa mọi người bạo khởi, đưa người xé xác sao? Buổi trưa đã đến, công nhất trà xã trưởng quỹ một tiếng hét to. Lập tức, toàn bộ hậu viện cũng là yên tĩnh. Liền thấy trên đài cao kia rèm chậm rãi kéo ra. Phía sau rèm trên ghế bành, một thân hắc sắc y bào nam tử chậm rãi đứng dậy. Khi thấy nam tử kia mặt tới đây gần vượt tất cả mọi người đều trừng to mắt. Tựa như con chó đói thấy được thịt xương, hận không thể lập tức nhào tới đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Các vị, có còn nhớ ta Vương Khả? Cái kia áo đen áo bào nam tử không phải người khác, chính là Vương Khả. Đặt chén trà xuống, cười nhìn về phía đám người. Nhưng còn nhớ rõ ngươi Vương Khả, ngươi hóa thành cho chúng ta đều nhận ra. Ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi còn có mặt mũi trở về? Trả tiền, nhanh trả tiền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.